các đại lão đều sùng ta. Chương 133, thẻ kim cương 7 màu đánh vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dữ liệu, Lam Cận Cư nhiên cũng vươn tay ra, tuy rằng chỉ là nắm lại qua loa một chút, không đến một giây đồng hồ liền tách ra, nhưng đủ để làm Dung Tranh mừng rỡ như điên. Sau đó hắn nhanh chóng đưa bàn tay kia ra sau lưng, ngón cái lưu luyến vuốt ve mặt bàn tay một chút, phảng phất phía trên còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay của mẫu thượng đại nhân, ấm áp làm cho thể xác và tinh thần người ta thoải mái. Dung Nịch nhìn thấy, nhất thời vẻ mặt hâm mộ ghen tị căm hận, vì thế cũng cọ tới, vừa mới cực lực kéo ra một nụ cười tự cho là đẹp trai mê người, tính toán tự giới thiệu đồng thời, cũng giống như đại ca vươn tay, kết quả. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lam Cận giơ tay đè lên vành nón, lập tức không nhanh không chậm vòng qua hắn, hai tay cất trong túi quần áo, mặt mày khẽ nhướng, hướng Bắc Cung Nhất Đằng cùng Ninh Đại đi tới. Nụ cười trên mặt Dung Nịch cứng đờ, nhất thời tâm tình mất mát cùng ủy khuất nói không nên lời, tính tình nóng này lại suýt nữa áp chế không được. Dung Tranh nhìn thấy, hả hê có chút vui sướng khi người gặp họa lấy nắm đấm chống môi ho nhẹ một tiếng, chợt lại vỗ vỗ bả vai Dung Nịch xem như không tiếng động an ủi. Cùng lúc đó, Lam Cận đã đi tới trước mặt hai người, tươi cười rất thân thiện hỏi. Nghe nói, các người muốn đuổi tôi ra ngoài. Mỹ nữ cô là ai? Bắc Cung Nhất Đằng ánh mắt tà dâm ở trên người Lam Cận đi dạo, trên khuôn mặt coi như anh tuấn tràn đầy tham luyến nữ sắc. Thật sự là không nghĩ tới a, cư nhiên có em gái xinh đẹp như vậy, nhìn hẳn là còn chỉ là học sinh, nếu có thể đem cô đặt ở dưới thân tư vị kia khẳng định dục tiên muốn chết. A, Lam Cận khẽ cúi đầu, liếm liếm khóe môi, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ngạo nghễ nhướng mày, đôi mắt lại hiện lên một tia huyết khí, cô gằn từng chữ. Ta là cha ngươi, ngữ khí lười biếng tà tứ, lại mang theo hung lệ không thể nghi ngờ, lại kết hợp sự kiêu ngạo và ngạo mạn của cô, không hiểu sao làm cho người ta tim đập thình thịch. Bắc Cung Nhất Đằng sắc mặt ngưng trệ trong nháy mắt, chợt lại hứng thú nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt lại là nham u. Có chút ý tứ, đồ thần kinh a, Ninh Đại lại trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn về phía Lam Cận chán ghét mà lại khinh bỉ. Đồ nhà quê, tôi khuyên cô nên mau đi. Lam Cận gật đầu ôn tồn nói. Được vậy các người đi. Đồng thời dứt lời, một tấm thẻ kim cương 7 màu mù mắt mọi người móc ra, bị cô kẹp ở đầu ngón tay trắng. Hành động này rõ ràng rất tùy ý, không chút để ý, lại có vẻ cực kỳ ngông cuồng. Tê, thành âm hít thở không khí liên tiếp vang lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt hội tụ trên tấm thẻ kim cương tản ra 7 màu quang mang kia. Trong phút chốc, phảng phất như toàn bộ đại sảnh kim quang lấp lánh, chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Cái này, đây thật sự là thẻ kim cương 7 màu trong lời đồn. Thật hay giả, trong đám người vây xem có người nghi ngờ, dù sao đối phương nhìn vẫn chỉ là một học sinh, làm sao có thể có được một tấm thiệp tượng trưng cho thân phận cùng địa vị như vậy. Không phải nói trên đời này chỉ có hai tấm thẻ như này sao? Bắc Cung Nhất Đằng và La quản lý bởi vì đứng ở gần thấy rõ nhất, chỉ thấy đồng tử hai người co rụt lại, hiện lên sự khiếp sợ nồng đậm cùng không thể tin được. Lam Cận lười nói nhảm với người nghi ngờ cô, trực tiếp không nói hai lời ném thẻ kim cương cho La quản lý, ngữ khí là tàn mạn kiêu ngạo. Tùy tiện kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La quản lý nhất thời giống như đang cầm khoai lang nóng bỏng tay, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra góc dưới bên phải của thẻ kim cương dùng tiểu triền khắc ba chữ. Vân Tỳ Cung cùng với phía trên khảm vô số viên kim cương nhỏ 7 màu, cơ hồ có thể kết luận đây là thẻ thật không thể nghi ngờ. PS, bởi vì tác giả tương đối thích đọc văn đa Mỹ, nhưng mà trang web không cho phép viết bu lơ, vì vậy tính cách của nữ chính tôi viết theo tính cách của một cậu bé, cách chương.